Những ngày qua anh ta vẫn đi sớm về trễ như cũ. Không có thời gian rảnh bầu bạn với Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh cũng không rảnh rỗi đến thế. Mỗi sáng 5 giờ đã dậy làm đồ ăn sáng cho Phó Quân Bác. Đến sau khi Phó Quân Bác ăn sáng rồi ra cửa đi làm. Cô làm xong việc nhà lại tiếp tục bổ sung giấc ngủ. Sau đó đến tầm gần 8 giờ tối, cô sẽ ra cửa lên đường tới câu lạc bộ đi hát. Mấy đêm nay hát ở câu lạc bộ cũng coi như thuận lợi. Có Đường Văn Kiều bảo vệ. Không ai cố ý tới tìm cô gây chuyện. Hôm nay cô cố ý tới câu lạc bộ sớm 2 tiếng. Đúng lúc sau bữa cơm tối. Khách tới ăn chơi tìm vui cũng đã tới khá nhiều. Trước kia cô vẫn không nhìn kỹ tên câu lạc bộ này. Giờ lúc nhìn kỹ mới phát hiện câu lạc bộ này tên là Dạ Mị. Người tới, Dạ Mị, cực kỳ ăn chơi. Đại đa số đều là người giàu ham muốn hưởng lạc, mê mệt với rượu và gái đẹp. Thành phố Thuận Canh có một tin đồn. Cô gái đẹp nhất ở Dạ Mị. Thức ăn ngon nhất ở Dạ Mị. Rượu thơm ngon nhất cũng ở Dạ Mị. Này, tối nay Đường Văn Kiều xin nghỉ phép. Lúc Đông Kỳ Anh tới phòng nghỉ của Đường Văn Kiều tìm cô ấy thì phát hiện cô ấy không có ở đây. Lúc này từ trong căn phòng bên cạnh đột nhiên có một người phụ nữ vóc dáng cao gầy. Ngực tấn công mông phòng thủ. Tóc xoăn gợn sóng và đôi môi đỏ mọng bước ra. Người phụ nữ nâng tôi tay trắng như người Mỹ vén bức rèm lên. Dẫm lên giày cao gót từ bên trong đi tới cạnh Đông Kỳ Anh. Chân Đông Kỳ Anh mang giày đế bằng. Lại không thấp hơn người phụ nữ này bao nhiêu. Cô chính là Kỳ sao? Người phụ nữ quan sát Đồng Kỳ Anh một lúc, phất tay bảo Đồng Kỳ Anh đi tới sau lưng, lạnh nhạt nói, cô đi theo tôi. Kỳ chính là nghệ danh mà Đồng Kỳ Anh dùng ở trong câu lạc bộ này, là do Đường Vãn Kiêu chọn cho cô. Đồng Kỳ Anh xoay người, nhìn người phụ nữ lắc mông vẫy tay, lập tức da gà nổi lên khắp người cô. Chị, biết tôi à? Đông Kỳ Anh đuổi kịp nhịp bước của người phụ nữ ấy. Yếu ớt hỏi, người phụ nữ liếc mắt nhìn Đông Kỳ Anh, khịt mũi coi thường mà trả lời. Vãn Kiều thường nhắc tới cô với tôi. Nếu không phải cô biết ca hát, với nhan sắc của cô, tôi nghĩ cô đã bị ông chủ Phí đưa ra làm gái lên sàn từ lâu rồi. Gái lên sàn là gì? Đông Kỳ Anh có chút không hiểu hỏi ngược lại. Người phụ nữ lại liếc mắt nhìn Đồng Kỳ Anh một lần nữa. Cười lạnh, cô nói như mình trong sáng làm ấy. Gái lên sàn chính là gái để đưa đi thuê phòng. Còn cần tôi nói chi tiết nữa không? Cảm ơn, không cần. Đồng Kỳ Anh mím môi, cảm thấy khá lúng túng. Sau khi dừng lại một lúc, cô hỏi tiếp. Xin hỏi, tôi nên xưng hô với chị thế nào? Chị muốn dẫn tôi đi đâu? Nghệ danh của tôi là Văn Minh Phương. Cô gọi tôi là Văn Minh Phương là được. Văn Minh Phương lẳng lơ nói. Sau đó kêu Đồng Kỳ Anh qua sàn nhảy bên kia. Sán Kiều bảo cô tới. Dạ Mị của chúng tôi đã vài ngày nhưng vẫn chưa quá hiểu về Dạ Mị của chúng tôi. Thế nên Văn Kiều bảo tôi tối nay dẫn cô đi tìm hiểu một chút quy củ của chỗ chúng ta. Ngoài ra, nếu cô chỉ hát chứ không bán thân thì cô nhớ đeo mặt nạ che cho kín mặt mình vào. Sau khi được Văn Minh Phương nhắc nhở, Đồng Kỳ Anh vội lấy ra một cái mặt nạ lông vũ màu trắng đeo lên mặt mình. Cách chương.